Chương 1096, thân quá khứ. 1096 giờ phút này, tiểu hồ ly la thân người, nàng quần áo một thân màu trắng váy lụa, tóc đen như mây, dung nhan tuyệt thế khuynh thành, nàng đứng ở nơi này, tựa hồ phương này hư không đều bởi vì nàng tồn tại mà tỏa ra một loại dị dạng hào quang. Sư nương, ngươi cũng quay về. Khanh Hàn đi vào tiểu hồ ly trước mặt, cười nhẹ nhàng nói. Sư nương tiểu hồ ly nháy một cái con mắt, nàng còn không có từ nhìn thấy Lục Vân trong vui sướng đi ra ngoài, đột nhiên nghe được một thiếu nữ gọi mình sư nương, lập tức ngẩn ngơ. Ta tiểu hồ ly có chu tờ chưa tỉnh hồn lại. Khanh Hàn nhẹ gật đầu. Sư phụ ngươi ai tiểu hồ ly lại một lần nữa hỏi. Khanh Hàn quay đầu nhìn thoáng qua Lục Vân. Tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên đang có ý đồ xấu với ta, ngươi xứng đáng khanh ngự sao? Tiểu hồ ly hướng phía Lục Vân thẳng trừng mắt. Ngươi đầu tiên chơ chu tờ đa ta cũng có chút loạn, ngươi vừa mới nói cái gì đạo quả của ta? Lục Vân vội vàng hỏi. No ý tiểu hồ ly không nói chuyện, mà là trừng mắt một đôi xanh mênh mang mắt to, tức giận nhìn xem Lục Vân. Sư phụ, đó là ngươi lộ xác hẳn là kiếp trước của ngươi thân đi. Khanh Hàn đi vào Lục Vân bên người, nhẹ nhàng kéo hắn một cái góc áo, ngươi cùng sư nương là kiếp trước nhân duyên, một thế này các ngươi hẳn là còn không phải đạo lữ lộ xác, nói một cách khác chính là đời trước thi thể. Ngươi là đồ đệ của hắn. Tiểu hồ ly cũng lấy lại tinh thần đến, nàng chỉ phương này trong hư không, ngồi xếp bằng cái Lục Vân kia. Lục Vân này, cùng hiện tại Lục Vân bộ dáng không khác nhau chút nào, thậm chí trên người hắn lưu lại ba động, QNZ cùng Lục Vân giống nhau như lúc. QNZ, hắn chính là sư phụ của ta. Khanh Hàn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Vân. Ta đã biết. Lúc này, Lục Vân QNZ đem mạch suy nghĩ làm rõ. Đây chính là đạo quả của ta, chính là quá khứ thân của ta. Lục Vân vì tu luyện đạo quả, đem cái kia lục đại trí cao trật tự thà cô động đến một viên không thuộc tính hỗn độn tinh thần phía trên, từ tiểu hồ ly mở ra một đầu thông hướng quá khứ dòng sông thời gian, đem viên hỗn độn tinh thần kia đưa đến quá khứ, để viên hỗn độn tinh thần kia tại quá khứ diễn hóa, thời gian dần trôi qua trưởng thành, trở thành Lục Vân quá khứ thân. Đồng dạng, Lục Vân còn có một bộ thân tương lai, từ công đức trái cây biến thành. Hiển nhiên, Lục Vân quá khứ thân đã thành công hóa thành đạo quả, lưu tại nơi này, chờ đợi lấy Lục Vân bản tôn đến nơi. Lục Vân quá khứ thân, có được Lục Vân toàn bộ ký ức cùng tình cảm, liền tương đương với một cái sống ở quá khứ Lục Vân. Chỉ là, cái kia quá khứ khoảng cách hiện tại thực sự quá xa xưa đến thời gian tịch diệt. Vạn vật mục nát lại trưởng thành cùng hiện tại đã triệt để chặt đứt bất luận cái gì nhân quả liên hệ. Thân quá khứ tại quá khứ, chỉ có thể đem tự thân hóa thành đạo quả, lặng lặng cùng đợi hiện thế thân đến nơi, trừ cái đó ra, hắn làm ra hết thể chuẩn bị ở sau, hết thể đều tại tuế nguyệt xâm nhập phía dưới chôn vùi. Trong hỗn độn không có tuế nguyệt, nhưng lại có càng khủng bố hơn hỗn độn kiếp, một lần lại một lần hỗn độn kiếp, đủ để xóa đi bất cứ dấu vết gì. Còn giữ lại, vẹn vẹn cái này đã chết đi thần thoại thiên địa. Thân quá khứ Khanh Hàn có chút khẽ giật mình. Đu nở dê, hắn là quá khứ thân của ta, ta của quá khứ, bị ta từ hiện tại đưa đến ta của quá khứ. Lục Vân khẽ cười một tiếng, quá khứ Lục Vân, cũng là Lục Vân, cũng không phải là hóa thân hoặc là phân thân, mà là một cái sống ở quá khứ hắn. Sau đó, Lục Vân hít sâu một hơi, hắn bước chân, từng bước đi hướng đạo quả của chính mình. Chờ một chút, ngay lúc này, tiểu hồ ly đột nhiên cản ở trước mặt Lục Vân, nàng mắt hạnh trừng trừng, mười phần không khách khí nhìn xem Lục Vân. Thế nào? Lục Vân giật mình. Ngươi nói trước đi rõ ràng, sư nương là chuyện gì xảy ra, ta làm sao sẽ trở thành đồ đệ của ngươi? Sư nương tiểu hồ ly không buông tha ma ho y, đồng thời, trong ánh mắt của nàng còn cất giấu một vòng bối rối cùng chờ mong ta không biết. Lục Vân ngẩn ngơ, sau đó hắn mở mịt nhìn xem Khanh Hàn, hỏi. Con hồ ly này thật là ngươi sư nương, ngươi không còn cái khác sư phụ hiện tại. Khanh Hàn tựa hồ cũng là minh bạch trước mắt một màn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nàng kìm lòng không được cười, cười thập phần vui vẻ. Không có, ta chỉ có ngươi một cái sư phụ, ta là bị ngươi kiếm về, một tay nuôi dưỡng lớn lên. Khanh Hàn ngữ khí mười phần kiên định, nàng cũng là ta sư nương, đồ sơn miểu. Khanh Hàn một ngụm gọi ra tiểu hồ ly bản danh, tiểu hồ ly mặt lập tức đỏ lên. Nàng hung tợn trừng mắt Lục Vân. Ngươi đầu tiên chơ chu tờ đa. Lục Vân nhìn xem tiểu hồ ly, cười khổ nói, ngươi nói trước đi nói, ngươi là thế nào đi quá khứ, làm sao tìm được quá khứ thân của ta lần này, Tiểu hồ ly nháy một cái con mắt, có chút ngượng ngùng không nói lời nào. Ta luyện hóa tới thân đạo quả, liền hết thể đều biết rồi. Lục Vân cười khổ, hắn đi hướng quá khứ của mình thân. Khanh Hàn thì là mặt mũi tràn đầy hy vọng, nàng biết, chỉ cần hiện tại Lục Vân luyện hóa tới thân đạo quả, như vậy cái kia đưa nàng coi là hòn ngọc quý trên tay sư phụ, liền thật trở về rồi. Lục Vân quá khứ thân từng nói qua, nếu là một ngày kia hắn thật trở về, như vậy thì đem hắn đưa đến hắn lột xác nơi này, như vậy hắn liền thật trở về rồi. Trong hư không ngồi xếp bằng cái Lục Vân kia, một bộ tháng trường sam màu trắng, nhìn qua tuổi tác bất quá 17-18 tuổi, là một thiếu niên người bộ dáng. Bất quá, cô này thân quá khứ đã chết. Cũng không phải là bị người giết chết hoặc là chết già, mà là hắn hoàn thành sứ mạng của mình, đem tự thân hóa thành đạo quả, chậm đợi lấy hiện thế thân đến nơi. Ông tại Lục Vân bước vào thân quá khứ xa u trượng chi địa thời điểm, một đạo vầng sáng mông lung, từ quá khứ trên khuôn mặt tản mát đi ra, thời gian dần trôi qua, thân quá khứ bắt đầu tiêu tán, từ từ hóa thành một viên sáng chói ngôi sao. Hiện tại Lục Vân tu vi đã đạt tới chi tiên cực hạn, hắn cách quả cảnh giới của vị chỉ kém một viên đạo quả lưu tại nơi này, không muốn trở về đột nhiên, tiểu hồ ly mở miệng, tiên đạo có thể hay không xuyên qua hỗn độn, liền nhìn bước này. Thiên địa đã chết, biến thành vạn nhân khanh nơi này cũng là hỗn độn, một chỗ đặc thù hỗn độn mà thôi. Tiểu hồ ly ngự khí vừa vội lại nhanh, nàng sợ Lục Vân trở lại địa phủ đi thành tiểu quả vị. Ta biết, Lục Vân khẽ gật đầu. Thần thoại thiên địa bên trong, tu luyện cũng là tiên đạo, mà để hỗn độn sinh linh cùng thiên địa chung sống mấu chốt, chính là tiên đạo. Để tiên đạo xuyên qua hỗn độn đã từng, thần thoại thiên địa bên trong các tiên nhân QNZ thử nghiệm làm như vậy, nhưng là lúc kia, đã quá muộn. Thần thoại thiên địa muốn so toàn bộ hỗn độn còn mưa lớn, cơ hồ đem chọn cái hỗn độn đều triệt để chiếm đoạt. Tiên đạo pha y chăng xuyên qua hỗn độn, đã không phải trọng yếu như thế rồi. Mà bây giờ, thiên địa còn dị thường nhỏ yếu, như là trong hỗn độn một hạt hạt cát, cũng chính là để tiên đạo thẩm thấu hỗn độn thời cơ tốt nhất. Sau một khắc, Lục Vân đã cùng quá khứ thân của hắn, viên kia sáng chói hỗn độn tinh thần hòa làm một thể. Lục Vân cảnh giới trong nháy mắt tăng lên, đạt đến La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Cùng lúc đó, tiên giới, Huyền Châu, Huyền Hoàng Sơn ông to lớn tiên đạo chi quang, từ bên trong Huyền Hoàng Sơn đằng không mà lên, trực tiếp vượt qua không gian cách trở, trong nháy mắt xông ra tiên giới, xông ra thiên địa, vọt thẳng nhập trong hỗn độn, rót vào hỗn độn bị ngạn Lục Vân thể nội. Giờ khắc này, thiên địa mộ bên trong, thiên hoa loạn truy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.